Kết hôn với tình địch, kết hôn cùng tình địch. Chương 23, Lý Hằng Nhiên. Góc truyện audio.com. Edit, ca trị đại, beta, chiêu chiêu, tựa như thần binh, một, ở trên trời phái xuống. Một, thần binh, thiên tướng, binh tướng ở trên trời. Chỉ có điều là đồng chí thần binh này còn đang mặc một bộ tây trang khéo léo. Tựa như mới từ trong phòng hội nghị đi ra. Hắn đứng ở trước mặt Diệp Nam Kỳ, ngăn cách hết thảy mọi nguy hiểm, ánh mắt lạnh băng đầy nguy hiểm, nhìn xung quanh lại có thêm 5 người bước lên bao vây. Một tay kéo ra cà vạt, cởi áo ngoài vứt qua một bên, động tác nhanh lẹ xông lên. Diệp Nam Kỳ mơ hồ nghĩ, cậu ta đến làm cái gì? Nhặt xác mình sao? Sắc mặt Thẩm Độ xưa giờ chưa từng âm trầm như vậy. Hắn từ nhỏ đã được huấn luyện chuyên môn, thân thủ tốt hơn rất nhiều so với Diệp Nam Kỳ. Đối phó với mấy tên côn đồ này cũng giống như chuyện lông gà vỏ tỏi mà thôi. Hắn ra tay lại tàn nhẫn, tuy bị vây ở bên trong lại thành thạo đánh cho 5 kẻ kia còn cả cái tên đánh lén Diệp Nam Kỳ. Tất cả đều nằm trên mặt đất, đầu óc Diệp Nam Kỳ mơ mơ màng màng, nhắm mắt, đến khi mở mắt ra. Lại nhìn thấy Thẩm Độ đang nửa quỳ ở trước mặt cậu. Sắc mặt lo lắng mà nói cái gì đó. Diệp Nam Kỳ gian nan cử động môi. Nguyên Dư, ở bên trong, Thẩm Độ lại không giống như cậu nghĩ sẽ lập tức xông vào trong. Hắn run rẩy nhẹ nhàng ôm Diệp Nam Kỳ vào trong lòng ngực. Lấy áo ngoài đắp thêm cho cậu. Diệp Nam Kỳ mông lung nhìn hắn. Một lát sau, mới nghe được tiếng còi cảnh sát cùng tiếng cấp cứu 120 vang lên ở xa xa. Cậu lâng lâng nhìn Thẩm Độ cười một chút, rốt cuộc cũng yên lòng. Ở trong lòng ngực Thẩm Độ mất đi ý thức, Diệp Nam Kỳ nghĩ thầm, cứu người cũng không biết đi cứu người trong lòng trước, mà lại đi quan tâm tình địch là cậu đây. Hèn chi cứ làm chó độc thân mãi. Trước mắt một mảnh tối đen. Sau khi hôn mê, vì đã trải qua rất nhiều cảnh trong mơ, nên không thể lừa gạt được Diệp Nam Kỳ. Có lẽ do ác mộng nhiều năm không ngừng, nên cậu có thể dễ dàng phân biệt ra hiện thực và hư ảo. Ở trong mơ tìm kiếm, xung quanh tối đen như mực, đi tới trước 2 bước, đột ngột trước mắt sáng ngời. Trước mắt là đại viện quân khu mà cậu đã từng ở lúc còn nhỏ. Cậu mờ mịt nhìn chung quanh. Không biết vì sao mình lại nằm mơ như vậy, ở cái nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ đi hết một vòng. Thấy được cậu lúc còn nhỏ và Thẩm Độ so với Diệp Nam Kỳ nhỏ hơn 2 tuổi, lúc còn nhỏ rất sắc sảo, bị mẹ Thẩm chơi xấu mặc lên người cái váy nhỏ màu hồng nhạt. Trông giống như một bé gái phấn nộn đáng yêu, ánh mắt bé con của Diệp Nam Kỳ cứ lăng lăng nhìn bé Thẩm Độ. Lấy kẹo trong túi ra, lấy lòng đưa qua, cậu rất đáng yêu nha, có chịu làm vợ tớ không? Bé Thẩm Độ sửng sốt một chút mới phản ứng lại, thì ra là coi mình như bé gái, có một loại cảm giác như tôn nghiêm bị sỉ nhục, gầm một tiếng, tức giận nhào qua, không nói hai lời liền đánh nhau với bé con Nam Kỳ. Diệp Nam Kỳ mặt không biểu tình nhìn hai đứa nhỏ đang lao vào đánh nhau. Đã cố tình quên đi thật lâu, nay mọi thứ lại dần dần hiện rõ, cậu lúc còn nhỏ cứ vậy mà ghét Thẩm Độ như thế. Thật ra là do cảm thấy Thẩm Độ lừa gạt cậu, cậu thật sự rất thích bé gái thoạt nhìn xinh xinh đẹp đẹp kia. Ai mà biết người đó trong ngoài khác xa nhau đến một trời một vực như vậy. Thoáng ngẩn người, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi, Diệp Nam Kỳ nháy mắt. Thấy vậy mà nhìn thấy bé Thẩm Độ đi từng bước một hướng về phía cậu. Mỗi một bước đi sẽ cao lên một chút, lúc đi đến trước mặt cậu, thì đã cao hơn cậu rồi. Thẩm Độ lớn lên không còn sắc sảo đáng yêu như khi còn nhỏ nữa. Khí chất bên ngoài mạnh mẽ quá mức, luôn tỏ ra tùy ý, khuôn mặt tuy khôi ngô tuấn tú. Nhưng dường như có hơi hung dữ, lại có vẻ khó gần. Người bình thường sẽ không muốn lại gần hắn. Diệp Nam Kỳ không khống chế được mà lui ra phía sau một bước. Trong mơ Thẩm Độ lại đè lấy cậu, cười cả lơ phất phơ, cúi xuống thân mật cười nói. Em thật đáng yêu, vợ à. Diệp Nam Kỳ trực tiếp bị dọa tình, mở mắt ra, thế mà trước mắt vẫn là gương mặt đẹp trai kia của Thẩm Độ. Diệp Nam Kỳ lại nhắm mắt, tự hỏi chính mình có phải còn ở trong mơ hay không? Tỉnh rồi còn nhắm mắt làm gì? Bên tai truyền đến giọng nói rõ ràng. Diệp Nam Kỳ thấy rõ hiện thực, đành phải mở mắt, khẽ nhíu mày, giật giật môi, giọng nói có hơi khàn khàn. Đây là bệnh viện sao? Bệnh viện tư nhân của Triệu Sinh. Anh suýt nữa là đi gặp Diêm Vương rồi. Thẩm Độ mặt đen như đáy nồi. Trong nháy mắt hắn nhận được tin nhắn, lập tức báo cảnh sát, sai người đi điều tra. Ngay sau đó gấp gáp gọi điện thoại cho Diệp Nam Kỳ. Để cậu tạm thời không bị nóng này, kết quả điện thoại không gọi được. Tra ra một hồi thì tìm được Văn Sâm. Vừa hỏi tới, mới biết được cậu vậy mà lại một mình đơn thương độc mã. Hai, đến đó, hai, đơn thương độc mã, một mình một ngựa chiến đấu. Đại khái là đã đảm bảo với mẹ Diệp, mấy ngày nay đối với Diệp Nam Kỳ lại chú ý quá nhiều. Thẩm Độ nhất thời có hơi hoảng hốt, thông báo cho chồng Khương Nguyên Dư xong, liền dẫn đầu ra khỏi thành phố. Cũng may hắn hành động nhanh lẹ, đến kịp lúc, khi nhìn thấy Diệp Nam Kỳ suýt nữa bị giết, tim Thẩm Độ dường như muốn ngừng đập. Hắn thấy cái người đáng ghét trước kia đang mềm oặt dựa vào ven tường. Ánh mắt dã rời, trên đầu không ngừng tuôn ra máu tươi, nửa bên mặt đều dính máu. Thẩm Độ cực kỳ tức giận, nếu không phải còn sót lại một tia lý trí, mấy tên lưu manh kia dù không chết cũng sẽ tàn phế. Tuy là vậy, nhưng sau đó hắn vẫn bị đồng chí cảnh sát phê bình. Hắn đánh gãy tay của tất cả bọn chúng. Trên mặt bọn chúng đều là máu, nếu không phải Diệp Nam Kỳ được đưa lên xe đi cấp cứu. Nhìn vẻ mặt Thẩm Độ như mang mối thù giết cha giết mẹ. Còn tưởng đâu hắn mới là kẻ bắt cóc, trên mặt hắn thậm chí còn dính chút máu. Nghe đồng chí cảnh sát phê bình xong, nhoẻn miệng cười, tự vệ quá mức. Diệp Nam Kỳ thấy sắc mặt Thẩm Độ không tốt lắm, cậu không nhớ ra đã đắc tội với vị thiếu gia này lúc nào. Đầu còn hơi đau, suy nghĩ trống rỗng một lát, vội vàng hỏi, Nguyên Dư đâu rồi, hít phải thuốc nên bị hôn mê, không bị thương, Nguyên Dư cho lời khai xong sau đó vẫn luôn trông chừng bên cạnh anh. Vừa mới bị vị kia nhà cậu ấy kéo ra ngoài ăn cơm rồi. Mẹ tôi và bác gái có biết không, đều lừa họ hết rồi. Diệp Nam Kỳ yên tâm, nhớ tới cảnh tượng diễn ra ở nhà kho, lại hỏi. Ống Trích ở nhà kho đâu rồi? Cảnh sát mang về xét nghiệm, bên trong là heroin, heroin, ông chủ, kia sai người tiêm heroin cho Khương Nguyên Dư. Đại não Diệp Nam Kỳ rốt cuộc cũng đã hiểu rõ, vô cùng may mắn là cậu đã đi theo, nếu không bị một kim kia đâm xuống, cuộc đời của Khương Nguyên Dư coi như chấm hết. Nhớ đến tin đồn Diệp Mi sử dụng ma túy, cậu cảm thấy cả người lạnh toát. Bắt cóc rồi sau đó tiêm ma túy cho người ta. Những kẻ đó vẫn quen dùng một loại kịch bản sao? Còn mấy người kia thì sao? Diệp Nam Kỳ trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn Thẩm Độ, phát hiện sắc mặt của hắn càng ngày càng kém. Tính tình thiếu gia như vậy, ai chịu cho nổi? Thẩm thiếu gia không nóng không lạnh nói, chúng bị bắt về cục cảnh sát rồi. Bên phía truyền thông thì sao? Đã áp chế xuống. Thẩm Độ sờ sờ cằm, có điều Kỳ Phong thường ngày yêu thích nhất là nhiều chuyện và xem náo nhiệt vậy mà không có đăng một tin tức nào. Cảm ơn cậu đã cứu tôi. Diệp Nam Kỳ nói xong, phát hiện sắc mặt Thẩm Độ khá hơn, trong lòng giờ khóc giờ cười. Cậu ghét nhất là loại người kiêu ngạo như Thẩm Độ, nhưng không thể không thừa nhận, lần này nếu không nhờ Thẩm Độ xuất hiện kịp thời, thì cậu đã chết, người này. Vẫn có chỗ đáng tin, cách nhìn Diệp Nam Kỳ đối với Thẩm Độ có chút thay đổi. Nhưng nếu muốn cậu thật sự đối đãi với Thẩm Độ bằng vẻ mặt ôn hòa, cậu lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, dứt khoát cứ ghi nhớ phần ân tình này trong lòng trước. Chớp chớp mắt, tiếp tục hỏi, tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Thẩm Độ nói, một ngày một đêm rồi. Diệp Nam Kỳ, à, một tiếng. Đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó lại đột nhiên phản ứng mạnh, trừng lớn mắt, cái gì, một ngày một đêm rồi, vậy còn buổi mừng thọ của Tiết lão gia tử, thấy cậu kích động đến suýt nữa thì ngồi dậy, Thẩm Độ, chạc, một tiếng, ngắt lời cậu nói, chọt chọt mắt cậu, tỉnh lại đã hỏi đông hỏi tây. Sao anh không hỏi xem tình huống của bản thân ra sao? Tình huống Diệp Nam Kỳ hiện giờ không thể nói là tốt. Mất máu quá nhiều, hiện tại trên eo trên lưng tất cả đều là dấu vết máu ứ đọng bầm tím do bị đánh. Ngón cái của tay phải bị nứt xương rất nhỏ, hầu như trên dưới toàn thân, không có một chỗ nào lành lặn, có điều cậu cũng không để bụng. Thực may mắn khi cậu có mặt ở đó, hơn nữa cậu đã quyết định ra mặt kịp thời. Khương Nguyên Dư là ánh mặt trời sáng lạn rực rỡ. Cậu cũng không muốn người này bị rơi vào vực thẳm giống như chị của mình. Thẩm Độ thấy dáng vẻ không thèm để tâm của cậu, âm thầm quyết định sau này cần phải trông coi cậu tốt hơn mới được. Vừa lơ đãng đã tự nhủ bản thân sẽ làm như vậy. Nếu thật sự tìm được hung thủ đã hãm hại Diệp Mi vào một ngày nào đó, anh ta còn không xông lên đồng quy vu tận. Ba, với kẻ đó sao? Ba, đồng quy vu tận, cùng nhau chết, mang nghĩa xấu. Diệp Nam Kỳ rũ mắt xuống, suy nghĩ một hồi, mới nhớ đến người xui xẻo nào đó vẫn luôn chạy sau mông cậu, giúp cậu giải quyết tốt hết mọi hậu quả. Văn Sâm đâu rồi? Đi tung tin ra bên ngoài là anh bị bệnh cảm rồi. Thẩm Độ vừa nói vừa cẩn thận lấy ra cháo còn nóng hổi. Tôi có gặp mặt anh ta. Tối hôm qua anh ấy có đến đây. Nói nếu anh tỉnh, anh ta có thể đánh chết một người đang sống sờ sờ như anh. Diệp Nam Kỳ cảm thấy chột dạ. Cậu không thèm để ý mà cứ biến mất như vậy. Cũng không biết đã gây ra cho Văn Sâm bao nhiêu phiền phức rồi. Thẩm Độ cũng không nói nhiều, ngồi lên giường, động tác tự nhiên múc một muỗng cháo đút cho Diệp Nam Kỳ. Diệp Nam Kỳ đang nghĩ đến mọi chuyện, thế nên cũng không cảm thấy có chỗ nào không đúng, không để ý gì mà mở miệng ăn, rồi hỏi, ngày hôm qua cậu có dự tiệc mừng thọ không? Không đi, không muốn đi, Thẩm Độ thuận miệng đáp. Trên thực tế sau khi đưa Diệp Nam Kỳ đến bệnh viện thì hắn cũng không có rời khỏi. Không hiểu sao, nhìn Diệp Nam Kỳ cau mày hôn mê, khắp người đều là vết thương, thật sự không an tâm. Diệp Nam Kỳ, một tiếng, cực kỳ tiếc nuối, Thẩm Độ đã đút cậu ăn được hơn nửa bát, cậu mới phản ứng lại, cậu đang làm cái gì? Thẩm Độ bình tĩnh nói, đút cho anh ăn cháo, mở miệng nào, tôi có thể tự ăn được mà, Thẩm Độ vẫn kiên trì. Diệp Nam Kỳ đối diện với hắn một lát, dầu dĩ mà xoay đầu. Không ăn, không ăn, vậy, tôi ăn, không thể lãng phí thức ăn được. Nghĩ đến cái muỗng dính nước miếng của mình, Diệp Nam Kỳ khiếp sợ quay đầu lại, phát hiện Thẩm Độ thật sự không chê. Múc một muỗng lên đưa vào trong miệng, thật sự trợn mắt há hốc mồm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tôi ăn, Thẩm Độ vừa lòng múc cháo đút cho cậu. Bác sĩ nói hai tay anh tạm thời đều không thể cầm đồ vật nặng. Tôi và quản lý của anh đã bàn bạc xong. Từ giờ trở đi anh cứ an tâm dưỡng thương. Không cần làm việc. Chờ lát nữa cảnh sát sẽ ghé qua đây hỏi vài câu. Nghĩ đến việc mình tự ý tìm người theo dõi Khương Nguyên Dư, Diệp Nam Kỳ có hơi lo lắng. Thẩm Độ cười như không cười mà liếc cậu một cái. Rõ ràng nhìn ra được tâm tư nho nhỏ này của cậu. Yên tâm đi, chỉ hỏi anh đã nhìn thấy gì, ở nhà kho đã xảy ra những việc gì mà thôi, sẽ không hỏi những chuyện khác, nói không chừng còn đặc biệt đưa anh lên làm gương mặt tiêu biểu để khen thưởng người dân tốt hăng hái làm việc nghĩa. Hai người đang nói, cửa phòng bệnh bị người đẩy ra, Khương Nguyên Dư cùng với chồng của cậu ấy đi vào. Tống Chấp, chồng của Khương Nguyên Dư thuộc phần tử trí thức, ngày thường tính tình kiêu ngạo. Nhìn Diệp Nam Kỳ đặc biệt không vừa mắt, phu hai người đều bận rộn công tác, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Khương Nguyên Dư xảy ra chuyện khi hắn ta còn đang đi công tác ở thành phố H, nhận được điện thoại lập tức chạy trở về. Cứ nghĩ đến vẫn còn thấy sợ như trước, nên khi bước vào cửa thì luôn nắm chặt lấy tay Khương Nguyên Dư. Không chịu buông ra, nhìn thấy Thẩm Độ đút Diệp Nam Kỳ ăn cháo. Hai người đều hơi sửng sốt, Thẩm Độ đút xong muỗng cuối cùng, buông bát, nhìn Khương Nguyên Dư cười cười, Thật ra thì hắn cũng rất phong độ. Sau khi Khương Nguyên Dư kết hôn thì không chủ động dây dưa nữa. Cũng không quấy rầy hôn nhân của cậu ấy. Diệp Nam Kỳ không ngồi dậy được. Chỉ có thể nửa tàn phế mà nghiêng đầu. Lộ ra nụ cười tái nhợt. Hậu bối, cậu bị sợ hãi rồi phải không? Khương Nguyên Dư nhìn thấy cậu. Hốc mắt liền đỏ, bước nhanh đến trước giường bệnh. Giọng mũi nói, tiền bối, cảm ơn anh, em, anh cảm thấy thế nào? Có phải rất đau không? Thực xin lỗi, đều tại em vô dụng. Cậu ta nói năng có hơi lộn xộn, không biết nên làm thế nào mới có thể biểu đạt ra lòng biết ơn. Sau khi tỉnh lại biết mình bị bắt cóc, còn suýt nữa bị tiêm thuốc phiện, cho dù Khương Nguyên Dư có to gan cỡ nào, cũng phải hoảng sợ mà toát mồ hôi lạnh đầy đầu. Tống Chấp cũng nhìn cậu gật gật đầu, sắc mặt thành khẩn, cảm ơn cậu. Diệp Nam Kỳ nhếch nhếch khóe môi, không phản ứng với anh ta, sắc mặt ôn hòa mà nhìn Khương Nguyên Dư nói, anh không có việc gì, đều là vết thương bên ngoài, sẽ lành lại nhanh thôi, về sau đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, tốt nhất nên đi cùng với mấy người bạn, mấy ngày nay có nhiều hoạt động, ở đây công việc ít nhiều gì cũng sẽ bị chậm trễ. Có việc thì cứ đi đi, canh giữ ở nơi này làm gì? Khương Nguyên Dư đang muốn mở miệng, Diệp Nam Kỳ tiếp tục nói chuyện, giọng nói ôn hòa, lại không cho phép từ chối. Nghe lời đi, Khương Nguyên Dư rầu rĩ mà xoa xoa đôi mắt, gật gật đầu, rõ ràng là vẫn không muốn rời đi. Diệp Nam Kỳ cũng không nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh lạnh mà liếc nhìn Tống Chấp, nói, Thẩm Độ, hậu bối, hai người ra ngoài trước đi, rõ ràng là muốn giáo huấn người ta. Khương Nguyên Dư muốn giải thích với Tống Chấp một chút, lại bị Thẩm Độ vỗ vỗ bả vai, nửa cứng rắn mà kéo cậu ấy đi ra ngoài. Phòng bệnh chỉ còn lại hai người, lúc này Diệp Nam Kỳ mới nhàn nhạt nói, Tống Chấp, anh ngày thường có chú ý đến Nguyên Dư không? Tống Chấp dừng một chút, nói, là tôi sai, không, chuyện này anh không sai, có điều là tôi vẫn muốn mắng anh. Diệp Nam Kỳ lạnh lùng nói, anh bảo vệ không được người anh thích, thì anh dựa vào cái gì mà có được người ấy? Là tôi sơ sót, Tống Chấp tự biết đối lý. Đối mặt với tình địch, người đã cứu vợ của mình, mặt trầm như nước, mặc kệ thế nào, lần này thật sự cảm ơn cậu. Ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ, về sau tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Chuyện của Nguyên Dư cũng sẽ không để cho tới lượt cậu tiếp tục bận lòng. Diệp Nam Kỳ nhàn nhạt cười cười. Trên mặt có vết thương, hơi đau, hy vọng là như thế. Chờ Khương Nguyên Dư nghe lời khuyên rời đi, Thẩm Độ thừa dịp ở bên ngoài gọi điện thoại nói rõ với trợ lý. Giải quyết mấy vấn đề công việc quan trọng, quay lại phòng bệnh thì nhìn thấy vẻ mặt buồn ngủ của Diệp Nam Kỳ. Vừa định để cho cậu ngủ một tí, cảnh sát đã tới, chỉ cần không hỏi vì sao Diệp Nam Kỳ lại biết trước việc Khương Nguyên Dư bị bắt cóc. Diệp Nam Kỳ biết gì đều nói hết, nói đúng sự thật chính cậu đã đi theo vào nhà kho nhỏ đó sau đó nghe được thấy được gì đều nói ra toàn bộ. Trong lòng mơ hồ đoán ra được chắc là Thẩm Độ đã giúp cậu che giấu cái gì rồi. Chờ cho cảnh sát đi hết, Thẩm Độ trở lại phòng bệnh, Diệp Nam Kỳ mới do do dự dự mà nói câu cảm ơn. Thẩm Độ phì cười một tiếng, gõ gõ đầu của cậu. Ngủ đi, nhanh chóng dưỡng thương cho tốt, còn ăn Tết, để lâu là không thể lừa gạt người ta được nữa. Diệp Nam Kỳ buồn ngủ híp mắt, nỗ lực kiên trì không nhắm mắt. Cậu không cần đi làm sao? Tôi là ông chủ, Thẩm Độ mang vẻ mặt trông như chả có chuyện gì xảy ra của một nhà tư bản vô lương tâm. Tôi là người phát tiền lương, tôi muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi. Diệp Nam Kỳ cảm giác cái vẻ mặt này của hắn thật sự là đang rất thiếu đòn. Lạnh nhạt, pờ, một tiếng, ngày hôm sau Văn Sâm tới. Đáng lẽ ra là giận sôi máu, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của cậu thê thảm như vậy, thở dài mà hết giận hơn phân nửa. Diệp Nam Kỳ đột ngột xảy ra chuyện, kế tiếp không biết sẽ có bao nhiêu phiền phức, cũng may là có Thẩm Độ ở bên cạnh hỗ trợ, dọn sạch hết tất cả các biến cố xảy ra. Mọi việc dễ dàng đơn giản hơn rất nhiều. Văn Sâm nhìn cậu bị băng bó như cái xác ướp. Hừ lạnh nói, biết chuyện thì sẽ khen cậu là anh hùng cứu mỹ nhân. Không biết còn nghĩ rằng Diệp Đại Minh Tinh của chúng ta đang trình diễn xác ướp Pharaoh Ai Cập. Diệp Nam Kỳ áy náy trong lòng, cũng không chơi trò trêu chọc, thành thật nhận sai, thực xin lỗi, ai muốn cậu nói câu thực xin lỗi. Chạc, cái tên nhóc thối nhà cậu, suýt nữa làm anh sợ muốn chết. Văn Sâm bất mãn mà gõ gõ ngăn tủ, oán trách vài câu, sau đó nhắc tới vấn đề cần quan tâm nhất. Thì ra, tình nhân của cậu chính là Thẩm Độ, khó trách lần trước đột nhiên lại nói chuyện giúp. Diệp Nam Kỳ lựa chọn giả chết, ở bệnh viện nằm 2 ngày. Diệp Nam Kỳ liền về nhà, chắc là do Diệp Mi phù hộ, cậu bị cả đám dồn lực mà đánh như vậy. Trên người vết thương ngoài da chiếm đa số, lại không có bị thương nặng đến gân cốt, nếu không sẽ thật sự ảnh hưởng đến hành động. Nghiêm trọng nhất vẫn là nứt xương tay phải và cái đầu bị một cục gạch đập khá mạnh. Khi xuất viện trên đầu vẫn băng bó, trên tay cũng bị băng bó, nói chung là thê thảm. Rời khỏi bệnh viện, tinh thần Diệp Nam Kỳ cũng thả lỏng nhiều hơn. Nửa tháng nay cảnh sát thường hay đến lấy lời khai. Cậu hỏi thăm một chút thì biết mấy tên lưu manh kia quả nhiên chính là nhận tiền làm việc. Căn bản không biết đối phương là ai. Số điện thoại liên lạc trong cùng một ngày lại không có ai sử dụng. Diệp Nam Kỳ nhất thời không hiểu lắm. Những người đó làm cách nào? Sao lại trực tiếp ra tay thô bạo như vậy? Mấy năm nay liên tục có nhiều minh tinh ẩn lui như vậy. Sao vẫn không có ai phát hiện ra? Cảnh sát cũng không phát hiện vụ án bắt cóc nào sao? Việc này chỉ có thể hỏi Tiết Hướng Du. Diệp Nam Kỳ ở bệnh viện vẫn luôn bị Thẩm Độ trông chừng bên cạnh. Trở về nhà Thẩm Độ cũng không buông tha cậu. Đến buổi tối, mới tìm được cơ hội liên lạc Tiết Hướng Du. Ở đầu bên kia điện thoại không biết Tiết Thiếu đang ở đâu mà ôm một thân thể mềm mại. Không biết ai đang ở bên cạnh mà chẳng biết kiềm chế gì hết đi trêu chọc anh. Hiển nhiên anh đã biết chuyện của Diệp Nam Kỳ. Nghe giọng điệu của cậu có vẻ không kiên nhẫn. Mới cười vui vẻ, ai ra, thường thì anh hùng cứu mỹ nhân, nay anh hùng lại cứu anh hùng, A Phù lạc địch bé nhỏ, quả nhiên là dựa vào nhà họ Thẩm, hiện giờ bọn họ cũng phải kiêng kỵ, trước mắt không cần biết nhà họ Thẩm có chống lưng cho cậu hay không. Có lẽ tạm thời sẽ không xuống tay với cậu, Diệp Nam Kỳ nhíu mày hỏi, người của Tiết gia bắt cóc Khương Nguyên Dư đúng không? Không phải, như dự tính, Tiết Hướng Du phủ định, lười biếng mà giải thích, mấy người kia trong nhà Tiết gia không ngừng bắt tay nhau. Chuyên môn làm ra loại chuyện này, đại khái là rất có hứng thú với việc bức ép con gái nhà lành trở thành kỹ nữ. Có điều Tiết gia ra tay thì sẽ không trực tiếp bắt cóc. Hơn nữa, mấy ngày nay mừng thọ lão gia tử, từ trước đến nay lão nhân gia ngài ấy không thích những việc này. Trong nhà đều rất khẩn trương, không ai dám có hành động gì. Diệp Nam Kỳ dừng một chút, gật đầu, hiểu rồi, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Cậu nhanh chóng nói, cúp máy trước, lần sau nói tiếp, gọi điện thoại cho ai. Thẩm Độ vừa mang đồ vào phòng, thuận miệng hỏi, hai tay Diệp Nam Kỳ đều bị băng bó, chỉ lộ ngón trỏ ra ngoài. Đáng thương vô cùng, chọt màn hình di động một chút cũng phải cố hết sức. Nếu không cũng sẽ không lựa chọn gọi điện thoại, cậu làm như không có việc gì. Xoay người, nói với Văn Sâm mấy câu. Đó là cái gì, thuốc dùng để bôi lên vết thương trên người anh, có muốn tôi giúp không? Diệp Nam Kỳ toàn thân đều là vết thương, nửa người trên đặc biệt nghiêm trọng, nhìn thấy cặp mắt như đang chọc tức của Thẩm Độ. Không hề nghĩ ngợi liền từ chối. Cút đi, Thẩm Độ nghe lời thong thả mà cút đi. Diệp Nam Kỳ liếc nhìn chai rượu thuốc. Vết thương phía trước còn dễ dàng bôi. Nhưng phía sau lưng thì, có hơi khó khăn. Cậu im lặng, quyết định không bôi nữa. Uống thuốc, thay áo đi ngủ. Ai ngờ mới vừa tắt đèn. Liền nhìn thấy Thẩm Độ cũng đang ở trong phòng nhìn cậu chằm chằm. Còn mang theo cái gối đầu. Diệp Nam Kỳ cảnh giác. Đêm nay không cúp điện, cậu đến làm gì, chăm sóc anh, Thẩm Độ nói hợp lý hợp tình, đem cái gối đầu quăng lên trên giường, liếc nhìn chai rượu thuốc, không bôi thuốc sao, Diệp Nam Kỳ trợn tròn mắt nói dối. Bôi, đi ra ngoài, bằng không tôi nói cậu quấy rối tình dục. Anh vẫn chưa nhìn thấy quấy rối tình dục chân chính là như thế nào đúng không? Thẩm Độ Cầm lấy rượu thuốc. Anh tự cởi hay muốn tôi giúp? Diệp Nam Kỳ gắt gao nắm chặt cổ áo. Cứng rắn trừng mắt hắn. Thẩm Độ hiểu ý gật đầu. Được, tôi đây sẽ biểu diễn cho anh xem một chút thế nào gọi là quấy rối tình dục chân chính. Nói xong hắn duỗi tay nhấn Diệp Nam Kỳ nằm lên trên giường. Bắt đầu cởi quần áo. Diệp Nam Kỳ sức lực không lớn bằng hắn. Dùng sức giãy giụa, không cẩn thận đụng đến vết thương. Đau đớn ngược lại làm cho sức lực lớn hơn nữa. Thẩm Độ vốn lo cậu bị thương. Một tay đè lại, một tay túm sau cổ cậu. Lại để cậu thoát được. Vốn dĩ cái áo ngủ đã rộng thùng thình. Xoát một cái đã bị kéo xuống hơn phân nửa. Toàn bộ lưng Diệp Nam Kỳ đều lộ ra ngoài. Phần lưng đường cong tuyệt đẹp. Eo nhỏ mà không yếu. Làn da trắng như tuyết. Tầm mắt thẳng tắp đi xuống. Còn có thể mơ hồ nhìn thấy ẩn ẩn ở phía dưới áo ngủ là hai cánh mông tròn trịa. Phong cảnh thật tốt, nhưng những vết bầm xanh xanh tím tím kia lại cực kỳ chướng mắt. Thẩm Độ phản xạ có điều kiện mà buông lỏng tay. Ho nhẹ một tiếng, tôi chỉ muốn giúp anh bôi thuốc ở phía sau lưng một chút thôi. Diệp Nam Kỳ cứng đơ người giống như miếng gỗ, vội vàng kéo áo ngủ lên, quay đầu trừng mắt Thẩm Độ, bình thường hay cười nhưng nay trong mắt chỉ toàn là lửa giận. Thẩm Độ buông tay, nói, anh muốn cho cô Diệp lo lắng sao? Mẹ tôi thực sự lo lắng cho anh. Nghe nói anh bị bệnh, còn muốn đến thăm anh nhưng bị tôi ngăn cản. Hôm nay bác gái mới vừa mang đến một đống đồ ăn vặt mà anh thích. Bị nói trúng chỗ đau trong lòng, Diệp Nam Kỳ lại cứng đờ, đưa lưng về phía Thẩm Độ rũ mắt suy tư một lát. Không rên một tiếng mà cởi áo ngủ, hàng tơ dệt mềm nhẹ một lần nữa lại rơi xuống. Cậu nửa ngồi nửa quỳ ở trên giường, thân thể thoạt nhìn có chút mỏng manh gầy yếu. Thẩm Độ mềm lòng, cũng không nói thêm gì, nhẹ nhàng mà giúp Diệp Nam Kỳ bôi rượu thuốc, hai người đều trầm mặc, chờ bôi xong rồi, Diệp Nam Kỳ mới quay đầu lại, thấp giọng nói, cảm ơn. Thẩm Độ trong khoảng thời gian ngắn rất khó miêu tả hình ảnh trước mắt này. Nửa thân trên của Diệp Nam Kỳ trần trụi, nghiêng đầu nhìn qua, ánh mắt sâu thẳm, sườn mặt tinh xảo, trong phòng ánh sáng nhu hòa chiếu lên trên người cậu. Liếc mắt một cái bỗng nhiên lại có một loại hương vị phong tình vạn trùng. Ba, tựa như một mỹ nhân cổ điển phương Tây trong bức tranh sơn dầu vậy. Ba, phong tình vạn trùng, đủ mọi loại phong tình, tạo sự thu hút, cổ họng hắn khô khốc. Hoảng hốt một chút, Diệp Nam Kỳ đã mặc xong áo ngủ rồi. Thẩm Độ lại cảm thấy mất mát một cách kỳ lạ, lúc này mới lấy lại được tiếng nói. Không có việc gì mà vỗ vỗ tay lên giường. Diệp Nam Kỳ liếc nhìn hắn một cái. Thế mà lại không đá hắn xuống giường. Đại khái là do toàn thân chỗ nào cũng đau. Không thể nhấc chân lên đá nổi. Thẩm Độ nghĩ đến những vết thương trên người cậu. Tắt đèn, sờ sờ đầu cậu an ủi. Ngủ đi, Diệp Nam Kỳ lạnh lùng nói. Cậu đụng tới miệng vết thương của tôi. Thẩm Độ vội vàng rụt tay về. Muốn bật đèn nhìn thử, bỗng nhiên ở trong lòng hắn giống như có một vết thương trong suốt. Chỉ cần có người chạm nhẹ vào cũng dễ dàng tan vỡ. Trong bóng đêm, bị một bàn tay lạnh lẽo kéo lại, ánh sáng nhạt, không thể thấy rõ khóe môi Diệp Nam Kỳ hơi nhếch lên. Cản không được mà muốn cười, lừa cậu thôi, một đêm bình yên không có việc gì. Diệp Nam Kỳ nhạy cảm nhận ra được không khí giữa cậu và Thẩm Độ đã thay đổi. Không thể nói là tốt hay xấu, cậu bình thường cũng rất ít khi qua lại hay giao lưu với người khác. Dứt khoát coi như cái bầu không khí quỷ dị này là sự báo trước. Hóa thù thành bạn, tiêu tan hiềm khích lúc trước, nếu Thẩm Độ chịu đứng ra đề nghị ly hôn thì sẽ càng hoàn mỹ. Cuối năm công ty quá nhiều việc. Thẩm Độ lại trải qua mấy ngày làm nhà tư bản vô lương tâm. Ở nhà quan tâm chăm sóc, bảo vệ động vật quý hiếm Diệp Nam Kỳ thật cẩn thận. Còn tùy thời mà phòng ngừa cậu xù lông, FBI mà phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người giống như có chỗ nào đó không đúng. Trong lúc một đống công việc bị tồn đọng, cụ thể vẫn không biết là không đúng chỗ nào. Trợ lý kêu la thảm thiết, suýt nữa đã đánh hắn qua điện thoại. Nhà tư bản họ Thẩm không thực hiện được tinh thần. Từ đây quân vương không tảo chiều, cao cả, cũng không thốt lên được câu. Muốn đi thì đi, không muốn đi thì thôi. Xám xịt mà quay trở về công ty làm việc. Vết thương trên người Diệp Nam Kỳ vẫn còn đau. Tuy rằng bị ép buộc nghỉ phép trước kỳ hạn, nhưng mỗi ngày vẫn quen thức dậy thật sớm. Thẩm Độ cũng không nói cho cậu biết hắn quay về công ty. Cho nên khi Diệp Nam Kỳ xuống lầu, không thấy được bóng dáng bận rộn trong phòng bếp, ngơ ngác, còn cảm thấy có chút không quen. Có điều Thẩm Độ dán giấy ghi chú, chữ viết nắn nót, cháo hầm ở trong chén. Không cần ra ngoài, giữa trưa chờ tôi trở về ăn cơm. Diệp Nam Kỳ cảm thấy phía sau lưng nổi da gà. Thẩm Độ rốt cuộc bị chạm phải cọng dây thần kinh nào? Cảm thấy cậu là một vật phẩm dễ vỡ sao? Cuối năm nhiều việc như vậy, giữa trưa hắn còn có thể gấp gáp trở về, chỉ để nấu cơm thôi sao? Diệp Nam Kỳ cảm thấy có hơi buồn cười, đem việc này vứt ra sau đầu, ăn sáng, rồi về phòng chuẩn bị đọc kịch bản. Mới vừa mất sức tìm được kịch bản thì di động lại reo. Điện thoại hiện lên là một dãy số lạ. Diệp Nam Kỳ nhìn chằm chằm 3 giây, bấm nhận, đầu bên kia điện thoại là giọng nói xa lạ của một người đàn ông. Rất có cảm giác uy nghiêm. Xin chào, có phải là Diệp Nam Kỳ tiên sinh không? Giọng nói này thực sự xa lạ. Diệp Nam Kỳ xác nhận chưa từng nghe qua, cẩn thận mà trả lời. Là tôi, ngài là ai? Tôi là đại đội trưởng đội trinh sát cơ quan công an ở thành phố A. Đối phương hơi dừng lại. Lý Hằng Nhiên, mấy tên côn đồ kia cái gì cũng không biết. Số điện thoại cũng là số giả. Cảnh sát xoay sở hết cách. Cha không ra kẻ đứng phía sau. Việc này đành bị gác lại. Diệp Nam Kỳ trong lòng căng thẳng, bắt đầu miên man suy nghĩ. Giọng nói ôn hòa như cũ. Đội trưởng Lý, xin hỏi có việc gì sao? Lý Hằng Nhiên nói, tôi muốn nhờ cậu xác nhận một sự kiện. Lý đội cứ nói, tôi sẽ phối hợp điều tra. Diệp Thanh Thanh, hay còn gọi là Diệp Mi, là chị của cậu phải không? Diệp Nam Kỳ vẻ mặt trống rỗng vài giây. Không nói gì, Lý đội tiếp tục nói. Không cần khẩn trương, Diệp tiên sinh, có rảnh ra ngoài gặp mặt không? Buổi sáng 9 giờ rưỡi, Diệp Nam Kỳ ở trong một quán trà nhỏ cùng Lý đội gặp mặt. Mới đầu đáy lòng Diệp Nam Kỳ thật ra còn do dự. Cậu không thể xác định Lý đội này là thật hay giả. Nếu là do những kẻ đó phái tới dụ cậu ra ngoài thì sao? Nhưng nghĩ đến lời Tiết Hướng Du nói. Cậu vẫn đến, Lý Hằng Nhiên năm nay 34 tuổi, làm cảnh sát nhiều năm, cho dù hắn mặc thường phục, khí thế cũng rất khác so với người bình thường, tràn ngập cảm giác áp lực. Diệp Nam Kỳ đi đến ngồi xuống đối diện hắn, hơi hơi mỉm cười, chủ động mở miệng, Lý đội kêu tôi ra đây, là muốn nói chuyện của chị tôi sao? Anh có quen biết với chị ấy sao? Lý Hằng Nhiên châm trước một chút, thấp giọng nói. 8 năm trước, Diệp Thanh Thanh, hay còn gọi là Diệp Mi, có một buổi tối đã từng gọi điện báo cảnh sát, khi đó tôi còn là một cảnh sát khu vực nho nhỏ. Vừa vặn lại là khu tôi trực thuộc, chuyện này là do tôi xử lý. Diệp Nam Kỳ tay hơi run nhẹ, không dễ phát hiện, chị ấy báo cảnh sát sao? Đến nhà, cô ấy mặc áo ngủ ngồi ở trước cửa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy cũng không nói. Tôi cho rằng cô ấy đang đùa giỡn, phê bình cô ấy một hồi. Lý Hằng Nhiên mang theo hồi ức, trầm ngâm nói, sau khi trở về tôi cảm thấy không thích hợp. Vài lần điện thoại qua hỏi thăm tình huống của cô ấy cái gì cũng không chịu nói. Thẳng đến một ngày, tôi nhìn thấy tin tức tai tiếng của cô ấy trên trang đầu tin giải trí. Cô ấy gọi điện thoại, khóc lóc cầu xin tôi cứu cô ấy. Chuyện sau đó, cậu là em trai cô ấy, chắc là đã biết rõ. Dĩ nhiên Diệp Nam Kỳ biết rõ. Cậu há miệng thở dốc, cảm thấy có chút u tai, hô hấp không thuận. Vậy anh, có cứu chị ấy không? Lý Hằng Nhiên sắc mặt áy náy, cúi đầu, trầm trọng nói, khi đó tôi cũng không làm được gì, cũng không phát hiện có chỗ nào không đúng, cho rằng chỉ là một nữ minh tinh đi nhầm đường, thẳng đến khi cô ấy nhảy lầu tự sát. Trước đó, quả thật cô ấy có báo cảnh sát, nhưng lại bị phía trên áp chế xuống không xử lý. Cho đến hôm nay, Lý Hằng Nhiên còn giữ lại những cái tin nhắn đó. Khi đó lòng hắn còn có nghi vấn. Diệp Mi trước khi chết đã từng trình báo qua rất nhiều thứ. Muốn điều tra rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, lại không có đáp án. Không bao lâu hắn đã bị điều đi đến thành phố A, dựa vào biểu hiện xuất sắc. Một bước thăng chức lên làm đội trưởng, chuyện này bị hắn đè nén ở trong lòng. Đáng tiếc cho dù cảm thấy cực kỳ nghi ngờ, cũng không điều tra ra cái gì. Dần dần có hơi phai nhạt, cho đến mấy ngày nay, Diệp Nam Kỳ xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt hắn. Năm đó tôi có ghé qua nhà cậu vài lần, cảm xúc của mẹ cậu thực sự kích động, hỏi cái gì cũng không biết, đuổi tôi ra ngoài, sau này nhà cậu chuyển đi, tôi tìm không thấy các người, không thể không nghe theo lệnh điều đi đến A Thị được. Diệp Nam Kỳ trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói, Lý đội, anh muốn giúp tôi sao? Tôi có thể tin tưởng anh không? Lý Hằng Nhiên nhìn ra cậu do dự, trong lòng lập tức sáng tỏ. Diệp Nam Kỳ biết gì đó, nhưng không tin tưởng hắn. Hắn mặt mày vững vàng, nghiêm nghị nói, tôi muốn cho người chết một sự trọng sạch. Diệp Nam Kỳ cười nói, anh tin tưởng chị ấy trong sạch sao? Lý Hằng Nhiên nói, tin. Diệp Nam Kỳ nhắm mắt lại, nặng nề mà thở hắt ra, tôi biết không nhiều lắm. Sau khi về nhà, tôi sẽ chụp lại nhật ký của chị ấy gửi anh trước. Đừng tin tưởng ai khác trừ tôi ra. Lý Hằng Nhiên đột ngột mà nói những lời này. Diệp Nam Kỳ gật gật đầu, thay đổi cái dáng ngồi, không cẩn thận đụng đến vết thương, nhẹ rên một tiếng, bức chết chị của tôi không phải một người. Tôi nghi ngờ bọn họ là một băng nhóm chuyên gây án. Tôi có một phần danh sách những người bị hại, trở về cũng gửi cho anh. Được, Lý Hằng Nhiên liếc cậu một cái. Có hơi ngoài dự đoán, tôi từng có rất nhiều suy đoán. Không ngờ lần này Khương Nguyên Dư bị bắt cóc, suýt nữa đã bị tiêm thuốc phiện. Tôi đoán ra được chút manh mối. Bọn bắt cóc bị giam ở cơ quan công an. Mấy ngày nay tôi vẫn luôn chú ý, nói không chừng đối phương sẽ ra tay với bọn họ. Trong lòng Diệp Nam Kỳ mới vừa buông lỏng, lại nghe Lý Hằng Nhiên nói. Có điều có những việc vẫn không thể làm tốt, đặc biệt là chuyện Khương Nguyên Dư kết hôn đúng không? Mặt Diệp Nam Kỳ hơi cứng lại. Lý Hằng Nhiên cười một chút, mọi việc cẩn thận, tiếp tục giữ liên lạc, bị anh cảnh sát gặp mặt vài trần hành vi phạm tội. Diệp Nam Kỳ xám xịt về nhà trước giữa trưa, trước khi về nhà mua mấy thùng mì gói, chuẩn bị ăn trưa, ai biết đến buổi trưa, Diệp Nam Kỳ vừa mới nấu xong mì gói, còn chưa có ăn một miếng nào, Thẩm Độ bị gió và tuyết bao phủ đã trở lại, Diệp Nam Kỳ ngây dại, Thẩm Độ nhìn tô mì gói nóng hôi hổi trước mặt cậu, trầm mặc, sau đó hắn đi tới, cầm mì gói của Diệp Nam Kỳ vứt đi. Diệp Nam Kỳ trừng lớn mắt, Thẩm Độ, cậu, không dinh dưỡng, Thẩm Độ tránh đụng miệng vết thương, vỗ vỗ đầu của cậu, lấy lệ để cho cậu không xù lông, rồi đi vào phòng bếp, chấm, chờ tôi một chút, Diệp Nam Kỳ buồn bực cũng không được, ngồi ở trước bàn đợi hắn một lát, Thẩm Độ hiệu suất cực nhanh mà làm tốt 3 món ăn một canh. Bưng ra, ngửi được mùi đồ ăn, Diệp Nam Kỳ lúc này mới vừa lòng. Thấy Thẩm Độ xoa xoa tay ngồi xuống muốn ăn cơm, có hơi ngạc nhiên, cậu chưa ăn cơm sao? Thẩm Độ nói, vội vàng trở về lo cho anh trước, bị nói là lo, Diệp Nam Kỳ rối rắm không thôi. Thẩm Độ liếc nhìn cậu một cái, cô Diệp nói anh ăn cơm một mình có khả năng sẽ khổ sở đến chết. Cố gắng làm xong trở về chăm sóc anh, Diệp Nam Kỳ xác thật không thích ăn cơm một mình. Hồi trước nhà bọn họ 5 miệng ăn, trước bàn ăn lúc nào cũng ngồi đầy người, 5 đôi đũa, về sau xảy ra việc ngoài ý muốn, từng đôi một giảm đi, cuối cùng mẹ Diệp vất vả làm công cũng không thường trở về ăn cơm nữa. Bàn cơm lúc trước đã từng vô cùng náo nhiệt, nay chỉ còn có một mình cậu. Diệp Nam Kỳ khó được không kẹp dao giấu kiếm mà phản bác. Thẩm Độ kinh ngạc, cũng không nghĩ gì, hắn còn phải đi làm, nhanh chóng lấp đầy bụng. Thấy Diệp Nam Kỳ ăn xong rồi dọn dẹp bàn ăn, mới đứng dậy mặc quần áo. Trở về công ty, Diệp Nam Kỳ nhìn một loạt động tác của hắn, bất chi bất giác phát hiện một ưu điểm khác của Thẩm Độ. Cẩn thận, Thẩm Độ rất tinh tế, cho dù lúc trước không làm gì, ngoài miệng nói chuyện khó nghe, nhưng trên thực tế vẫn không có thái độ gì mà chăm sóc cậu. Diệp Nam Kỳ lòng tràn đầy nghi hoặc, cậu ta vì sao phải đối tốt với mình, nghĩ đến Khương Nguyên Dư thường thường gọi điện thoại lại đây dò hỏi. Diệp Nam Kỳ bừng tỉnh nhận ra, hiện tại hậu bối lòng tràn đầy cảm kích, lần trước bị hiểu lầm, Thẩm Độ là đang muốn ở trước mặt cậu tạo ra thật nhiều thiện cảm. Muốn tạo thiện cảm gián tiếp với Khương Nguyên Dư luôn sao? Hay là muốn cậu giúp đỡ nói chuyện làm rõ mối quan hệ? Tuy rằng tràn đầy lỗ hổng, Diệp Nam Kỳ vẫn tiếp nhận cái ý nghĩ này, không hề áp lực tâm lý mà lên lầu nghỉ ngơi. Mấy ngày nay phải tĩnh dưỡng để kịp về ăn Tết, nếu Diệp Nam Kỳ không bị chạm vào một chút đều sẽ đau đến nổi nhảy dựng lên. Thì sẽ tháo xuống đốt hết mấy cái dây quấn trên tay trên đầu này. Trong lúc Thẩm Độ chăm nom ba bữa cơm không sót bữa nào. Chạy tới chạy lui, Diệp Nam Kỳ mập lên 2 cân thì hắn lại sụt 2 cân. Triệu Sinh sau khi biết nguyên nhân kết quả thì vui sướng khi người gặp họa. Tình địch con mẹ nó thất thần kỳ, cậu đang chăm nom tổ tông sao? Nếu là tôi, không cho cậu ta ăn đồ bỏ thuốc sổ là may rồi. Thẩm Độ học theo cách cười của Diệp Nam Kỳ, cái loại tươi cười phát ra tràn ngập ánh sáng mê hoặc. Cho nên tôi mới là đại ca, còn cậu là đàn em, phải rộng lượng với người ta, hiểu không? Triệu Sinh nghẹn đến nói không nên lời. Thẩm Độ giấu kín người nhà. Giấu rất tốt, khi Diệp Nam Kỳ cùng Thẩm Độ trở về, bao gồm cả mẹ Diệp, bà cũng chưa phát hiện có cái gì không đúng, mẹ Diệp chỉ oán trách công ty Diệp Nam Kỳ một chút. Đến lúc nghỉ mà còn một đống việc, Diệp Nam Kỳ trộm lau mồ hôi lạnh, dỗ dành bà, không phải chỉ là nghỉ phép sao ạ, tạm thời con cũng không làm việc mà. Mẹ Diệp hỏi, không đi thăm Uyển Uyển hả? Diệp Nam Kỳ dừng một chút. Cười nói, con nghỉ ngơi một lát rồi đi thăm em gái. Hiện tại tinh thần trạng thái con không tốt lắm. Sắc mặt của cậu quả thật là hết sức tái nhợt. Mẹ Diệp gật gật đầu, lo lắng mà nhìn con trai lần thứ hai. Trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Nam Kỳ tránh đi ánh mắt của bà. Cậu muốn đem Diệp Uyển ra nước ngoài. Về sau cậu sống hay chết cũng còn chưa biết. Tốt nhất là cứ để cô bé đối với cậu không có quá nhiều trông mong. Lỡ như cậu thật sự xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không quá khổ sở. Tâm tư này Diệp Nam Kỳ không có nói với bất kỳ ai. Nhưng thật ra mẹ Thẩm lại nghe được mẹ con họ nói chuyện với nhau. Đi qua nhìn nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Diệp Nam Kỳ. Đau lòng không thôi, lại là tớ đây, hôm nay trễ chương quá xá. Bù lại thì chương lại rất dài. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Lan Lan, cách chương.